Các đại công chúa đáng yêu. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Quyết định bất ngờ. Tại Paris, trong một khu biệt thự rộng nhất nhì thủ đô đang xảy ra một cuộc bạo động ý lộn ùi một cuộc ẩu đả giữa những con người quyền quý. Mày còn ca đưa đây hả con Jin kia? Đứng lại đó, tao mà bắt được thì mày toi. Đấy, cái giọng dữ dằn kia thì còn ai ngoài nó. Chả là nó đói khi đi công việc về nên định kêu cái pizza ăn rồi chờ đấng tối cao qua ý mà. Người bảo, trời đánh tránh còn bữa ăn. Thế mà con bạn thân của nó nỡ nào. Jin ơi, tao xin mày trả lại cho con En dùm tao. Không tí nữa nó điên thì mang họa cả lũ. Nhẹ nhàng thế này thì còn ai ngoài Sam của ta. Chấm, nhờ Sam mà nó mới được yên ổn ngồi xuống mà thưởng thức cái pizza kim chi mà nó ưa thích. Khi no nê thì cũng là lúc đấng tối cao của tụi nó qua tới. Ngồi xuống thì ông Trần, ba nó lên tiếng, ngày mai các con phải về Việt Nam ngay cho Pama. Oai, tụi nó đồng thanh tập một. Lý do vì thế giới đêm ở đây đã bị các con làm loạn lên rồi. Pama ca chịu nổi tụi con nữa nên quyết định cho về. Papa Jin lên tiếng, chúng con không về đâu. Bọn này hợp nhau nhỉ. Chúng nó đồng thanh tập 2. Bắt buộc phải về. Và còn một chuyện nữa. Pama tụi nó đồng thanh. Còn nữa ạ, tập 3 rồi đấy các quý cô. Đúng vậy. Các con bắt buộc phải về, một phần là do lý do nêu trên, còn chuyện kia là các con sẽ phải đính hôn. Mama nó đấy. Đính hôn ạ? Nó và Jin hét lên, còn hai cô kia thì đang chết lâm sàn rồi. Sao phải thế ạ? Chúng con chỉ mới 16 tê thôi mà. Và hơn nữa chúng con không về Việt Nam đâu. Jin lên tiếng. Chuyện đính hôn thì Pama chỉ nói vậy thôi, đợi khi tụi con quen hẳn với cuộc sống ở và khi Pama về đó thì mới lo. Và có thể xem xét lại. Còn chuyện về thì Pama đã quyết rồi. Các con có thể không về nhưng tài khoản của các con sẽ bị Pama niêm phong. Giọng nói nghiêm nghị của Chủ tịch Hoàng cất lên. Ơ, đơ vài giây. Tụi nó mếu máo lên tiếng. Chúng con sẽ về mà xin Pama đừng thế. Đừng cắt nguồn lương thực của tụi con. Ngoan lắm con gái. Pama tụi nó đồng thanh. Sáng mai tụi con lên máy bay nhá. Papa cho người lo hết rồi. Các con sẽ học ở trường của Dượng Huy. Papa đã lo thủ tục nhập học và thân phận giả của tụi con rồi. Các con sẽ ở lại biệt thự tại trung tâm thành phố. Biệt thự số 03 Pama vừa mua đó. Papa nó nói. Pama về bỏ lại không gian im lặng bao trùm cả nhà. Gì mà náo loạn thế giới đêm. Gì mà đính hôn. Tụi nó vẫn còn mơ màng. Rồi đùng đùng la làng lên làm bà quản gia giật mình. Ôi tác giả giật hết cả mình rồi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Sao khổ vậy trời. Giải tỏa xong tụi nó ai về phòng nấy chùm mền kính mít. Bật điều hòa hết cỡ rồi lăn đùng ra ngủ. Sáng hôm sau tụi nó phải về rồi. Liệu ụ mọi chuyện có còn yên ổn như ở Paris không? Hay còn sóng gió gì nữa đây? Nhưng đối với D4 tụi nó thì liệu mọi chuyện sẽ khác? Cách chương.